Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 426, chương 427, hoen hành trình. Sắp xuất phát, bởi vì muốn kinh doanh phòng chăn nuôi. Cho nên Hyakun liền trong phòng bố trí một chỗ thông tin truyền tống máy móc. Cùng trung tâm Pokemon, đã có thể thông tin, cũng có thể viễn trình truyền tống Pokemon. Doduo tương đương, uy. Hyakun, ha ha, xem ra ngươi trong khoảng thời gian này trôi qua rất không tệ nha. Thông tin kết nối, Goryu Zuukoku cái kia hồi lâu không thấy uy nghiêm khuôn mặt, liền xuất hiện tại thông tin trên màn hình. Ây, lão gia tử ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Lập tức liền muốn tới lúc ăn cơm tối. Thông tin xong ta còn muốn cho đám Pokemon chuẩn bị cơm tối. Chấm ngoặc kép. Hyakun nhìn trên màn ảnh Goryu Zuukoku mặt 10 phần ghét bỏ nhếch miệng. Trong lòng tự nhủ bụng nghi chính mình thông tin mã số là làm sao bại lộ. Trên mặt một bộ hữu khí vô lực thúc giục nói. Khụ khụ, ha ha, người trẻ tuổi thật đúng là gấp a. Ha ha, ta liên hệ ngươi đúng là bởi vì có một ít sự tình làm phiền ngươi. Goryu Zuukoku cũng là bị Hyakun trực tiếp cho sặc một ngụm, nhẹ giọng tăng hắng một cái. Sau đó chấn định thần sắc, biểu lộ chăm chú đối Hyakun nói. Lần này tìm ngươi là có liên quan đi săn đoàn sự tình. Đi săn đoàn, bọn hắn không đều đã là năm bè bảy mảng sao? Tại sao lại đi ra nháo đằng sao? Hyakun nghe được Goryu Zuukoku lời nói khẽ chau mày. Hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra. Xác thực như thế, đi săn đoàn lúc trước trọng thương bên trong đã băng liệt. Mặc dù thủ lĩnh còn tại, nhưng là đối với chúng ta liên minh đã không tạo được uy hiếp. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Goryu Zuukoku đầu tiên là gật đầu nhận đồng Hyakun thuyết pháp. Sau đó hơi chần chờ một cái chớp mắt về sau, mới mở miệng tiếp tục nói. Nhưng là, ngay tại hôm trước, chúng ta người tìm được đi săn đoàn thủ lĩnh cùng thứ ba vị đỉnh cấp thủ hạ chỗ ẩn thân. Trải qua một phen bắt, vốn là muốn đem bốn người này toàn bộ chóc nã quy án thời điểm. Cũng là bị người làm dối. Cuối cùng, chúng ta cũng chỉ bắt được Thương Diệp cùng Đông Trượng hai người. Đi săn đoàn thủ lĩnh Hatohana cùng trí não Iga. Được người cứu đi, chấm ngoặc kép. Lúc này Goryu Zuukoku trên mặt đã nổi lên nồng đậm nộ khí. Hiển nhiên đối với lần này đột phát sự tình cảm thấy 10 phần nổi nóng. Được người cứu đi rồi. Người nào? Đến cùng là ai lại có sao mà to gan như vậy? Dám ở Johto phách lối như vậy? Chấm ngoặc kép, Hyakun chau mày suy tư. Nhưng nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra đến. Johto đến cùng còn ẩn giấu đi cái nào một phần thế lực. Lại có can đảm tại loại thời khắc mấu chốt này cứu người. Hừ, là một đám mặc trang phục màu xanh lam tự xưng là Team Aqua người. Bọn hắn hẳn là hoen địa khu phạm pháp tổ chức. Ta biết bọn hắn một chút tin tức. Nghe nói là một đám muốn để biển cả bao trùm toàn thế giới phần tử khủng bố. Lần này bọn hắn cũng dám vượt địa khu tới cứu người. Chắc hẳn cũng là có cái gì tà ác dự định. Vừa nhắc tới những cái kia nửa đường quấy rối người, Goryu Zuukoku cũng cảm giác giận không chỗ. Phát tiết, trong tay cầm bút máy đều giữa bất chi bất giác bắt đầu biến hình. Cái gì? Team Aqua? Đám người kia làm sao lại đến Johto? Còn bốc lên như thế lớn hiểm đi cứu người. Cái này, chấm ngoặc kép, cứu người người lại là Team Aqua. Như thế để Hyakun không thể nào hiểu được. Hừ, chúng ta cũng là không rõ ràng bọn hắn đến cùng có mục đích gì. Cho nên ta mới đến tìm ngươi. Goryu Zuukoku ngoài miệng hừ lạnh một tiếng. Tiện tay đem đã biến thành phế phẩm bút máy ném sang một bên. Ngoài miệng lạnh lùng nói. Ai, tìm ta làm gì? Các ngươi không phải là muốn. Chấm ngoặc kép. Hyakun cái trán đều đã bắt đầu đổ mồ hôi. Luôn cảm giác mình tựa hồ lại phải có một trận nói đi là đi lữ hành. Chúng ta tìm ngươi là muốn mời ngươi đi hoen đi một chuyến. Đem Hatohana cùng Iga cho chúng ta bắt trở lại. Bởi vì cái này dù sao cũng là đã vượt khu. Liên minh chúng ta cũng không tốt phái quá nhiều người đi qua. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngươi có thực lực này. Về sau ta cũng sẽ lại phái người tới hiệp trợ ngươi. Nhưng là ở trước đó, ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Chỉ có thể là tìm hiểu ra Hatohana cùng team Aqua tin tức. Thuận tiện về sau hành động. Còn có, nếu là có thể nói, tốt nhất còn phải lại giáo huấn một chút team Aqua bọn hắn. Để bọn hắn biết mạo phạm chúng ta Johto hạ tràng. Ngươi thế nhưng là chúng ta Johto quán quân. Ngươi là tuyệt đối sẽ không nói ra không muốn đi loại lời này đúng không? Nói đến phần sau, Hyakun cách màn hình cũng có thể cảm giác được Goryu Zuukoku khẩu khí. Trong lòng cũng là minh bạch. Chính mình nếu là thật dám nói không đi, hậu quả kia coi như thật chính là đại phát. Khụ khụ, đương nhiên, ngươi lần này đi hoen tự nhiên cũng sẽ không trắng để ngươi đi một chuyến. Chờ ngươi nhiệm vụ hoàn thành trở về. Ban thưởng tùy ngươi nói tương đương, củ cải đại bổng cách dùng. Goryu Zuukoku dùng mấy thập niên, tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Ách, tốt a, nói thế nào ta cũng là Johto quán quân. Vì Johto làm điểm cống hiến cũng là nên. Bất quá mời trước cho ta một chút thời gian. Ta muốn cho trong nhà thông báo một chút sự tình. Hơn nữa còn muốn chuẩn bị một vài thứ. Cũng không cần quá lâu. Đây không có vấn đề chứ. Goryu Zuukoku nói đều nói đến đây. Hyakun tự nhiên cũng chỉ có thể đáp ứng. Nguyên bản coi như không có chuyện này, Hyakun cũng sẽ rút chút thời gian tiến về hoen. Đi cái kia MT Chimney bên trong tìm kiếm có thể khôi phục dioxy lực lượng thiên thạch. Bây giờ càng là có lý do chính đáng. Tốt không có vấn đề. Hoen bên kia ta sẽ cho ngươi liên hệ. Mà lại hiện tại ta chỗ này còn có một vị bằng hữu. Hắn có một chiếc thuyền vừa vặn có thể dựng ngươi đi hoen. Chiếc thuyền này muốn tới các ngươi Johto cảng khẩu nói hẳn là cũng cần 3 đến 4 ngày thời gian. Ngươi liền thừa dịp mấy ngày nay thời gian đem sự tình đều giải quyết hết đi. Sau đó liền an an tâm tâm cùng vị bằng hữu kia của ta đi hoen. Goryu Zuukoku nghe được Hyakun đáp ứng, trên mặt lúc này mới lộ ra tiếu dung. Toàn bộ thần sắc đều tại thời khắc này buông lỏng không ít. Ngoài miệng cười nhẹ khoát tay. Đối với Hyakun bàn giao một chút sự tình. Ta đã biết. Nếu như không có những chuyện khác vậy ta trước hết dập máy. Nếu là có sự tình khác ta sẽ liên hệ ngươi. Doduo tương đương thông tin cúp máy. Hyakun cúi đầu nhìn một chút trên tay microphone. Sau đó thở dài đem microphone treo trở về. Về đến trong nhà, Hyakun vừa vào nhà liền nhìn thấy Delia ngay tại ngâm nga bài hát làm lấy cơm tối. Hyakun nhìn xem Delia bóng lưng há hốc mồm, nhưng không có phát ra âm thanh. Hyakun, trở về nha. Hoan nghênh về nhà tương đương ngươi chờ một chút tương đương cơm tối lập tức liền tốt tương đương. Bất quá mặc dù Hyakun không có mở miệng nói chuyện, nhưng tiếng mở cửa vẫn là để Delia nghe thấy được. Delia dò xét cái đầu nhìn thấy Hyakun, trên mặt lập tức nở nụ cười xinh đẹp, vui vẻ đối Hyakun nói. Mà Hyakun thì là tại Delia sau khi nói xong, chậm rãi đi vào phòng bếp, đưa tay từ phía sau lưng ôm lấy Delia. Ta trở về tương đương. Kỳ thật bây giờ sinh hoạt chính là Hyakun đã từng 10 phần hướng tới sinh hoạt. Hơn một tháng tới, Hyakun không giây phút nào không đắm chìm trong hạnh phúc bên trong. Nếu không phải lúc trước Goryu Zuukoku cái kia toàn diện tin tức, Hyakun khả năng trong một đoạn thời gian rất lâu cũng sẽ không có rời nhà suy nghĩ sinh ra. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, Hyakun giúp đỡ Delia thanh tẩy bộ đồ ăn. Mà ở thời điểm này, Hyakun mới do dự đem chính mình sắp tiến đến hoen chấp hành nhiệm vụ sự tình nói cho Delia. Lần này là đi làm nhiệm vụ sao? Có thể hay không rất nguy hiểm. Delia 10 phần lo lắng nhìn xem Hyakun. Ánh mắt bên trong tràn đầy quan tâm hỏi. Ha ha, Delia ngươi cũng đừng quên thân phận của ta. Bất kỳ cái gì nguy hiểm ở trước mặt ta đều không phải là nguy hiểm. Yên tâm đi. Chỉ là đi điều tra một chút sự tình, hẳn là cũng sẽ không hao phí quá nhiều thời gian. Rất nhanh ta liền sẽ trở về. Hyakun dùng ẩm ướt cọc cọc tay mò sờ Delia tóc. Ngoài miệng 10 phần không thèm để ý nói. À, còn có nước đâu. Chán ghét. Hừ, còn lại bộ đồ ăn ngươi đến soát. Ta đi cấp ngươi thu thập hành lý. Chấm ngoặc kép, tóc lập tức biến thành ẩm ướt. Delia lập tức thử lấy răng mở ra Hyakun tay. Sau đó bĩu môi đẩy ra Hyakun. Quay người hướng phòng ngủ đi đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.